có tiền liền biến cường. Chừng 35 tuổi đã không còn nhỏ, tâm hồn ngược lại rất ngây thơ trẻ trung nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm đi dạo quanh Hải Thiên Quốc tế, nhìn thấy một chiếc xe con quen thuộc, bên trong vẫn là người ngồi quen thuộc. Lâm Bắc Phàm ôm mèo con kinh ngạc nói: "Tần lão đầu, ngươi không hào hào ở bệnh viện chữa bệnh chạy ra ngoài làm gì? Ngươi nói ngươi tuổi đã cao còn ở bên ngoài chạy lông nhông, tuổi đã không còn nhỏ tâm hồn ngược lại rất ngây thơ trẻ trung nhỉ." Tần lão ra từ, chấm, lại còn nói hắn trẻ trung ngây thơ. Nếu không phải đánh không lại hắn, Tần lão ra từ hận mình không thể lao đến vung xuống hai cái tát. Ta đây không phải chẳng có bị gì sao? Ở bệnh viện lâu ngày, không bệnh có thể nghẹn ra bệnh. Lại nói, ở đây không phải có ngươi sao? Có ngươi ở còn sợ cái quéo gì? Tần lão ra từ chẳng hề để ý nói. Lâm Bắc Phàm vội vàng từ chối. Đừng nha, ngươi không sợ ta sợ. Tâm hồn của ngươi quá trẻ, tuổi ta còn trẻ mà không chịu nổi. Cho nên lão đầu à, ngươi đổi một người khác để giày vò đi à, vạn nhất ngươi không cẩn thận ngã xuống, ta thăm ngươi đốt thêm vài nén nhang thấy thế nào? Đây không phải nguyền rủa hắn chết sao? Tần lão đầu nghe mặt đen lại, cảm giác miệng lưỡi tên này càng ngày càng độc, mấy ngày không gặp cư nhiên tăng lên một level mới. Hết sức tưởng niệm, cửa sổ xe hạ xuống, lại lộ ra một đầu người khá quen thuộc cười ha ha. Tần lão đầu, nghĩ không ra ngươi có một ngày bị người khác làm oán giận mà không có dám nói lời nào. Hôm nay ta thực sự mở rộng tầm mắt, ha ha ha. Người già bị đụng, ngươi làm sao ở nơi này? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc, người trước mắt này chính là Hàn lão đầu đã cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Hàn lão ra từ tiếng cười bị cắt đứt như có cái tống thứ gì đó vào miệng, sau đó nổi giận đùng đùng nói. Ngươi nói ai là người già bị đụng, ngươi tiểu tử thúi này thật không biết kính già yếu trẻ. Ngươi nếu còn kêu ta người già bị đụng nữa ta không để yên cho ngươi đâu. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Tốt, người già bị đụng. Hàn lão gia từ, chấm, Tần lão gia từ cười ha ha. Hàn lão đầu, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta đã nói ngươi tốt nhất đừng đến, miễn cho khỏi tức nổ phổi. Ngươi xem lần này gặp báo ứng rồi à. Chỉ ít so với ngươi còn tốt hơn, ngươi cái lão đầu phóng túng này. Hàn lão đầu cũng không khách khí. Ngươi mắng ai đấy, cẩn thận ta thu thập ngươi. Tần lão đầu hung tợn nói. Ngươi có bản sự này liền đến nha, ai sợ người đó là con rùa. Hàn lão đầu vén tay áo lên, nhìn thấy hai cái lão đầu tử tranh đến mặt đỏ tới mang tay hai, Lâm Bắc Phàm vô lực lấy tay nâng trán, nói. Muốn cãi nhau cứ tùy ý, muốn đánh nhau thì mời chuyển sang nơi khác, tóm lại ta không muốn thấy. Ta hiện tại chỉ muốn biết các ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì. Nếu như không có việc gì ta về nhà ngủ ngon, ở cùng các ngươi một chỗ liền thật là lãng phí sinh mệnh. Tuổi còn trẻ ngủ nghỉ cái gì à, chờ ngươi chết có nhiều thời gian mà ngủ. Hàn lão đầu lớn tiếng nói, kỳ thực chúng ta tới lần này, là muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Tần lão gia tử nói, ai nha, Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Hai vị lão gia tử nhìn nhau, miệng đồng thanh nói. Chủ thần, thế là, Lâm Bắc Phàm nghi hoặc leo lên xe của bọn hắn. Trong xe ngoại trừ hai lão đầu ra, cũng chỉ có một đầu cẩu lão hoàng ngồi chồm hổm ở phía trước. Thời điểm Lâm Bắc Phàm ngồi vào xe cẩu lão hoàng còn quay đầu nhìn qua chủ yếu là nhìn một chút mèo con trong ngực Lâm Bắc Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần các bảo tiêu của hai vị lão đầu toàn bộ ngồi ở phía sau xe. Nhìn thấy Hàn lão đầu vẫn như cũ ngồi ở vị trí ghế lái, Lâm Bắc Phàm nói ra. Người già bị đụng, ngươi định lái xe sao? Được không vậy à, đối với xưng hô, người già bị đụng, thế này, Hàn lão gia tử đã bất lực đi uốn nắn, tinh thần hăng hái nổ máy xe, phi thường đắc ý nói. Ta làm sao lái xe không được, xe cộ ta đều chơi gần 40 năm, xe gì không có chơi qua. Lúc còn trẻ ta vẫn là thu danh sơn sa thần, lập nên kỷ lục 10 năm không người có thể phá, hiện tại nơi đó còn lưu truyền lại truyền thuyết của ta. Cho nên, ngươi cứ an tâm mà ngồi yên, Tần lão đầu gật đầu. Chấm chấm, tuy rằng Hàn lão đầu nhân phẩm không ra gì, nhưng kỹ thuật lái xe lại là nhất lưu, điểm ấy ngược lại ngươi có thể yên tâm. Hàn lão đầu tới một xinh đẹp vung đuôi, đem xe mở ra ngoài. Đằng sau có hai chiếc xe đi theo, một chiếc là hai vị lão đầu bảo tiêu, một chiếc khác là Lâm Bắc Phàm bảo tiêu. Ở bọn hắn vừa rời đi không lâu, lại có một chiếc xe lén lút đi theo. Đây là một chiếc xe thương vụ, ngồi trên xe mấy tên thoạt nhìn như là côn đồ, trong đó một người dáng dấp vạm vỡ nhất cường tráng nhất gọi một cú điện thoại, rất cung kính nói. Lưu thiếu, là ta. Chấm chấm, tình huống thế nào, Lâm Bắc Phàm đã ra ngoài, bất quá hắn lại lên một chiếc xe xa lạ, trong xe có hai cái lão đầu, còn có một đầu cẩu lão hoàng. Trừ cái đó ra, đằng sau còn có hai chiếc xe đi theo, ước chừng có 6 người. Mấy người kia lai lịch thế nào? Lưu manh lão đại lắc đầu, nói, nhìn không ra lai lịch như thế nào, bất quá xe của chúng rất phổ thông, đoán chừng cũng không có bối cảnh gì. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Lưu thiếu ta đề nghị điều tra rõ ràng lại động thủ cũng chẳng muộn. Không kịp đợi nữa rồi, lại chờ tiếp chắc chắn người ở phía trên liền không hài lòng, hắn không hài lòng hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi có biết hay không? Có thể cùng Lâm Bắc Phàm lăn lộn ở chung với nhau, có thể có cái bối cảnh gì chứ? Nhiều lắm liền là mấy tên nhà giàu mới nổi, cho nên nhất quyết động thủ cho ta, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Lưu thiếu nói đúng, Lưu manh lão đại lấy lòng một câu, sau đó lo lắng nói. Bất quá, bọn hắn người hơi nhiều, nhiều người ngươi sợ cái gì? Mang gấp mấy lần người chẳng phải xong xuôi. Được rồi, ngươi theo sất bọn hắn cho ta, ta mang đến một nhóm huynh đệ theo đến, ta liền không tin mang nhiều tới 20, 30 huynh đệ, còn chỉnh không được mấy người bọn hắn. Lưu thiếu gia bá khí, điện thoại cúp máy, Lưu manh lão đại nghiêm nghị nói. Theo sát mấy chiếc xe phía trước cho ta, nhất là chiếc xe đi đầu kia, lúc cần thiết tiến hành chặn đường cho ta. Chỉ cần đem chuyện lần này làm tốt, từ đó muốn ăn ngon uống đã chơi gái không thành vấn đề, tuyệt đối không bạc đãi các huynh đệ. Vâng, lão đại, đám Lưu manh phi thường phấn chấn. Hàn lão đầu điều khiển xe chạy ra khỏi nội thành, quẹo vào một đầu đường nông thôn nhỏ. Chung quanh cây xanh như đệm, gió mát thổi nhẹ, chất lượng không khí phi thường tốt. Rất xa còn chứng kiến cánh đồng lúa bát ngát nối tiếp nhau đến tận phía chân trời, có người ở đồng ruộng lao động làm việc vô cùng thư thái và bình yên. Nhìn thấy được phong cảnh thoải mái ở bên ngoài, Lâm Bắc Phàm tò mò nói. Tần lão đầu, các ngươi nói chủ thần liền sống ở địa phương này. Tại sao ở tại nông thôn, làm giống như ẩn thế cao nhân một dạng? Tần lão nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hỏa kia cũng không phải là cái gì ẩn sĩ cao nhân, chỉ bất quá hắn ở trong này có một cái nông trường, hắn gieo trồng tỉ mỉ chăm sóc rau quả còn có tỉ mỉ nuôi gia súc cho nên liền ở lại đây. Gia hỏa kia làm đồ ăn thật rất ngon, liền mấy đời người lãnh đạo quốc gia đều ăn qua, mỗi lần đều khen không dứt miệng. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng già rồi, không còn ra ngoài làm đồ ăn nữa. Hai ta cũng là đợi thật lâu, mới có thể ăn được một bữa. Hàn lão tiếp lời, xác thực gia hỏa kia làm đồ ăn thực sự là không thể tả được. Từ việc chọn lựa nguyên liệu món chính lên bàn, mỗi một cái công đoạn đều vô cùng chú ý ăn ngon đến bảo. Cho nên, chúng ta đều gọi hắn chủ thần, hàng thật giá thật chủ thần. Chỉ là đáng tiếc ta đã có 3-4 năm không được thưởng thức đồ ăn của hắn làm, lần này tần lão đầu tranh thủ cơ hội cho nên ta cũng mặt dạn mày dày qua tới ăn nhờ ở đầu. Chủ theo mình hiểu là chủ nghệ, nấu ăn đó, nói xong, Hàn lão đầu còn liếm liếm môi, giống như đang thưởng thức được món ngon không bằng. Lâm Bắc Phàm càng thêm kinh ngạc. Hai cái này lão đầu tuy nhiên chưa nói cho hắn biết thân phận của bản thân ra làm sao, nhưng vẫn có thể đoán được bối cảnh nhất định không đơn giản, chắc chắc đã quen ăn sơn hào hải vị rồi. Thế nhưng ngay cả hai cái lão đầu đều tán thưởng tay nghề của chủ thần, không kịp chờ đợi muốn qua tới đó ăn liền, từ đó có thể biết vị chủ thần kia tay nghề tốt đến cỡ nào. Vậy thì cực tốt rồi, ta cũng thừa cơ nhận một bữa cơm. Tần lão đầu ta quả nhiên không uổng công thương ngươi bấy lâu. Lâm Bắc Phàm vui mừng cười. Tần lão đầu, chấm, cách chương.